Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1377, gặp lại nữ tử áo trắng, 1, gocchuyenaudio.com, ồ, lời ấy nghĩa là sao? Đối với uy hiếp của hắn, Trương Huyền không thèm để ý, mà cười khanh khách nhìn qua. Học viện hàng năm tài nguyên chỉ bấy nhiêu, thí luyện cũng chỉ vài lần như vậy, thậm chí danh ngạch làm việc ngoài giờ cũng không phải dễ dàng lấy được như vậy. Đắc tội Thương Nguyệt hội chúng ta, hoàn toàn có thể có năng lực để ngươi một năm lấy không được một lần thí luyện, không chiếm được một học phần. Thanh niên nói, thân là một tổ chức học sinh khổng lồ, để một đám tân sinh không dễ chịu, vẫn là cực kỳ đơn giản. Trừ khi, uy hiếp một câu, thanh niên tiếp tục nói, gia nhập Thương Nguyệt hội chúng ta, chỉ cần gia nhập sẽ nhận được bảo hộ, những người khác không dám gây phiền phức cho các ngươi, cũng không ít thí luyện, học trưởng sẽ chủ động xin, dẫn mọi người hoàn thành. Mấu chốt nhất là, hiện tại gia nhập có thể đưa cho các ngươi một bản giáo chức công tế giải, không cần mua. Gia nhập Thương Nguyệt sẽ nhiều chỗ tốt như thế. Vậy cuối cùng muốn chúng ta làm những gì? Nhược Hoan công tử nhịn không được nói. Trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, đối phương cho nhiều chỗ tốt như vậy, nếu như không có mục đích đánh chết bọn họ cũng không tin. Rất đơn giản, sau khi trở thành hội viên, phải lấy Long Thương Nguyệt học trưởng vi tôn, hàng năm nộp lên một điểm học phần hội phí, thời điểm nhàn rỗi, chăm sóc buôn bán cho học hội. Thanh niên gật đầu, nộp lên hội phí, chăm sóc buôn bán, mọi người yên lặng, quả nhiên giống như suy đoán, nhận được chỗ tốt tự nhiên cũng phải bỏ ra đồ vật. Không nói trước học phần bọn họ một điểm không có, cho dù có, muốn kiếm lấy cũng cực kỳ gian nan. Hàng năm nộp lên một điểm, xem như một khoản tiền lớn. Cảm thấy hội phí rất nhiều, đồng thời trong lòng cũng có chút rung động, nếu như hiệp hội có 100 người, há không cho thấy, vị Long Thương Nguyệt kia cái gì cũng không cần làm, liền một năm có thể kiếm lấy 100 học phần sao. Khó trách muốn thành lập loại hiệp hội này, không tiếc hao tổn thời gian, hỗ trợ chỉ điểm, nguyên nhân ở đây. Còn buôn bán, không cần nghĩ cũng có thể rõ ràng. Học hội vận chuyển, ăn uống ngủ nghỉ, đút lót quan hệ, liền phải có tiêu hao, tất cả mọi người là danh sư, đủ loại phụ tu chức nghiệp rất nhiều, hỗ trợ luyện chế đan dược luyện khí đều có thể kiếm tiền. Tựa như thanh niên trước mắt bán ra giáo chức công tế giải, nhận được ích lợi, khẳng định cũng phải giao lên. Không sai, hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, hoặc là mua sắm, hoặc là nhập hội, nếu không liền đợi về sau phiền phức đến đi. Giải thích hết, thanh niên khẽ nói. Trương sư, đám người Nhược Hoan công tử Tống Siêu đều đồng loạt nhìn qua. Thật không tiện, chúng ta không mua cũng sẽ không nhập hội. Trương Huyền lắc đầu, hắn một chút hứng thú cũng không có. Cái học hội phế vật này, chẳng lẽ còn có thể càng thêm thuận tiện hơn sư đệ của thập đại trường lão. Người sau cũng không cần, cái này làm sao có thể gia nhập. Có gan, hy vọng sau khi bái sư kết thúc các ngươi có thể tìm được chỗ dựa, nếu không, liền đợi Thương Nguyệt hội chúng ta tìm phiền toái đi. Thấy mấy người trước mắt căn bản không để ý tới hắn, thanh niên hung dữ hừ một tiếng, vung tay rời đi. Trương sư, nếu như bọn họ thật tìm phiền toái, thì làm sao bây giờ? Trên mặt đám người Tống Siêu có vẻ lo lắng. gocchuyenaudio.com, bọn họ không có năng lực cùng chỗ dựa như Trương Huyền, đắc tội một tổ chức lão sinh như vậy, một khi bị trả thù chỉ sợ thật sẽ vô cùng phiền phức. Bái sư trước lại nói, coi như bọn họ là lão sinh, nơi này là danh sư học viện, cũng không dám quá phận, thật dám tìm phiền toái, ta sẽ đi tìm Mi viện trưởng cùng Triệu viện trưởng. Trương Huyền vẫy tay, tất cả mọi người là danh sư, coi như đối phương muốn tìm phiền toái, khẳng định cũng ở trong quy tắc cùng hắn chơi quy tắc. Mình tuyệt đối có thể chơi bọn họ sụp đổ, đừng nói một học hội, coi như thập đại danh sư gộp lại cùng hắn chơi, đoán chừng cũng không phải đối thủ. Được rồi, chúng ta liền dựa vào ngươi. Nghe được lời hứa của hắn, mọi người an lòng không ít, tiếp tục đi đến thông đạo. Dọc đường lại gặp được mấy đợt cái gì Thẩm Nguyệt hội, Yêu Ma hội. Đều là một ít tổ chức học sinh, mời bọn họ gia nhập hoặc là mua sắm tình báo của bọn hắn. Trương Huyền lại tùy tiện sờ soạng mấy quyển, phát hiện đều không kém của Thương Nguyệt hội nhiều, tất cả đều nói khéo từ chối. Nhìn thấy mấy tân sinh, đồ vật gì cũng không mua, liền đần độn tiến lên nghe công khai khóa, mấy lão sinh bán ra tình báo tất cả đều mặt mũi đồng tình. Tân sinh, đầu tiên là lựa chọn lão sư, thứ hai chính là chọn một học hội, nếu không, một khi cô lập đi ra, phiền toái vô số, đừng nói học phần, chỉ sợ ở cũng không ở được. Không thèm để ý những lão sinh tự cho là đúng này, mấy người tới gần thông đạo công khai khóa. Thông đạo chất đầy người, xếp thành đội ngũ thật dài. Đưa mắt nhìn đi, trên đài cao, một lão sư đang giảng bài, thanh âm vang vang, mặc dù phía dưới nhiều người, vẫn có thể vang vọng ở bên tai, như đơn độc truyền âm. Con đường tu luyện, ở chỗ dụng tâm, hợp linh cảnh, linh nhục hợp nhất, muốn luyện hồn, đầu tiên luyện tâm. Là trung niên chừng 40 tuổi, trên đài cao ghi chú họ tên cùng học viện. là lão sư của luyện đan học viện, lục tinh trung phẩm, nói nội dung là pháp quyết tu luyện hợp linh cảnh. Trương Huyền nghe vài câu, âm thầm gật đầu. Mặc dù kém hắn giảng bài rất nhiều, cũng có không ít chỗ sai lầm, nhưng lại không thể không nói, mở ra lối riêng, cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn mới, đổi lại những người khác nghe khóa này, khẳng định sẽ nhận được dẫn dắt cực lớn, ở trong hợp linh cảnh đi càng xa. Mà đối với hắn, liền không có tác dụng gì. Cách Trương.